Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1090, ưu thế. Tại sao có thể như vậy? Hy nhíu mày, có chút ra ngoài ý định, cơn bão năng lượng cuồng bạo vô song, đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến đại hắc triều càn quét tốc độ. Không gian hỗn độn bên trong. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, vạn đảo cùng vang lên, tiếng vọng không thôi, chỉ thấy Lăng Vũ như là một vòng mặt trời vàng óng chói chang, tản ra không có gì sánh kịp quang huy, chói mắt óng ánh, mà các hài tử của nàng, kinh nghi bất định, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cảm thụ đến chỉ có đối mặt Hy lúc mới có cảm giác sợ hãi. Lăng Vũ trong khi chớp con mắt, kim mang nứt hư không, bình tĩnh ánh mắt không mang một tơ một hào tình cảm, không có nửa điểm gợn sóng, kia là đối sự vật tuyệt đối trưởng khống, kia là toàn trí toàn năng một loại biểu hiện. Mọi người sợ hãi, đừng để mẫu hoàng đại nhân thất vọng. Một người giống to, không có thời gian suy nghĩ lung tung, đem hắn chém giết. Vâng, bọn hắn gia tăng lực lượng chuyển vận cường độ. Âm âm, đen nhánh bầu trời bị lôi đình xé rách, tinh hồng hỏa diễm từ trong cái khe tuôn ra, bạo loạn dòng năng lượng mãnh liệt như vỡ đê chi hồng, khuấy động sôi trào, giữa thiên địa hỗn loạn tưng bừng, chỉ có kia một mảnh khu vực, kim quang tràn ngập, bách tà bất xâm. Lăng Vũ một mực chờ đợi cái này thời điểm. Trong cơ thể của hắn từ đầu đến cuối ẩn chứa một cỗ vĩ ngạn vô tận lực lượng. Bắt nguồn từ thiên địa bắt đầu, sáng sinh cùng hủy diệt, sinh mệnh cùng tử vong, hy vọng cùng tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, không cách nào dùng văn tự đi ghi chép, thậm chí không cách nào bị tưởng tượng. Lăng Vũ tùy thời có thể vận dụng nó, nhưng chỗ sinh ra ba động, ngay cả hắn cũng không thể khống chế, vô cùng có khả năng phát sinh đại hủy diệt, thế gian đem sinh linh đồ thán. Còn có một loại khả năng, cỗ lực lượng này cũng sẽ bị kích phát, Lăng Vũ tử vong. Đương nhiên loại tình huống này không có khả năng phát sinh, chỉ là đã từng tái muốn xử lý Lăng Vũ ra hỏa, liền lộ ra ngu xuẩn lại buồn cười. Bọn hắn hoàn toàn không biết đối phương là thế nào một cái tồn tại. Đại hắc triều bên trong, gỗ ba động này sẽ bị trói buộc, sẽ không tạo thành thảm kịch, mà lại sẽ chậm lại đại hắc triều lan tràn xu thế. Lăng Vũ nhẹ nhàng mở miệng, đại hắc triều là Hy một mực chờ đợi cơ hội, cũng là hắn đang chờ đợi cơ hội. Tại trong này, hắn có thể không hề cố kỵ dùng ra phần này lực lượng. Dễ như trở bàn tay xé rách còn lại 10 đầu phong ấn xiềng xích. Cảnh giới lực lượng trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Lăng Vũ thể nội mạch lạc giao thoa, huyết dịch như giang hà trào lên, hạo đãng không thôi, lực lượng cuồn cuộn không tuyệt tuôn ra, tràn ngập tại toàn thân. Lăng Vũ ngẩng đầu, vẻn vẹn một cái ánh mắt, một cái bình bình đạm đạm ánh mắt, thiên địa đứng im, thời không ngưng kết, tại phần này thế gian vô thượng vĩ ngạn lực lượng phía dưới. Cho dù là một đám hỗn độn sinh mệnh, cũng yếu đuối như sâu kiến, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hy không có thất thố, chỉ là mặt trầm như nước, không nói một lời, nàng đột nhiên nở nụ cười, cuồng tiếu không ngừng, lộ ra điên cuồng bệnh trạng, dạng này mới đúng chứ. Dạng này mới xứng làm ta đối thủ, làm đã từng duy nhất thắng nổi ta người. Nếu là ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, chẳng lẽ không phải cũng là sự bất lực của ta? Lăng Vũ sắc mặt hờ hững, không cho đáp lại, Hy tiếu dung thu liễm, lạnh lùng nói, chết đi. Lời còn chưa dứt, Hy thân ảnh đột nhiên biến mất tại Lăng Vũ tầm mắt bên trong. Sau một khắc, giống như quỷ mị hiện thân, Lăng Vũ không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh, giống như là đã sớm đoán trước đến hành động của nàng. Oanh, chói mắt quang mang như mặt trời bộc phát, không mấy đạo kim sắc lưu hoa từ hy trên thân xuyên qua mà qua. Trong chốc lát, hy trên thân thủng trăm ngàn lỗ, nhưng mà không có chút nào máu tươi nhỏ xuống. Hy mặt không biểu tình, tàn tạ thân hình nổ tung. Bỗng nhiên, đầy trời ký hiệu diễn hóa biến hình, đúng là hóa thành từng đạo hy thân ảnh. Hy ở khắp mọi nơi, ngươi thắng không được ta. Vô số cái hy đồng thời mở miệng, oanh minh trận trận, đinh tai nhức óc, nàng đánh ra một trường, vô hình quy tắc chi lực giống như uông dương đại hải. Phô thiên cái địa, Lăng Vũ đưa tay, lòng bàn tay có một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim nhảy nhót không ngừng. Thanh thúy kiếm minh thanh âm vang vọng vân tiêu, kiếm quang nở rộ, đem mảnh này thiên địa bao phủ. Hai loại hoàn toàn khác biệt, lại tuyệt thế vô thượng quy tắc đụng vào nhau, diệt thế khí tức khủng bố lan tràn ra, đại hắc triều ba động không ngừng, gào thét trận trận, ở xa vô hạn thời không bên ngoài Lăng Nhược Nhược bọn người. Cũng cảm thụ đến một cỗ đáng sợ rung động, cho dù là anh cùng lạc thần loại tồn tại này, sinh ra một loại lạ lẫm mà quen thuộc cảm xúc, sợ hãi. Đây chính là tuyệt thế trung cực chi chiến a. Anh run giọng nói, hư không bên trong, hy không mấy đạo thân chôn vùi tại kim sắc kiếm quang bên trong. Đại hắc triều bên trong, ẩn chứa năng lượng có thể vì bản thân ta sử dụng. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong kiếm quang xông ra, hy quanh thân có lít nhít đen nhánh phủ văn tung bay. Hai tròng mắt lạnh như băng có u lãnh như lỗ đen. Vô cùng vô tận khí tức tràn đầy mà ra. Nàng tại hấp thu đại hắc triều lực lượng. Thế gian tối trung cực tai họa thành hy trợ lực lớn nhất. Lăng Vũ thân hình lui lại. Nhìn như rất chậm. Kỳ thực đột phá đại đạo cực hạn. Cái này đã không phải có thể bị lý giải tốc độ. Nhưng hy đúng là càng nhanh. Hy bàn tay không có một cái cố định hình dạng, tựa như phun trào thể lưu, biến ảo không ngừng, vô số ký hiệu lúc ẩn lúc hiện. Không bao lâu, hai người khoảng cách giảm bớt thành số không. Lăng Vũ ở vào hy phạm vi công kích bên trong. Hy một trường rơi xuống, oanh, hư không vỡ nát, hỗn độn sụp đổ, thiên địa đều dưới một kích này hoàn toàn biến mất. Đại hắc triều như mãnh liệt đại dương mênh mông, xoay tròn cuồng bạo, chỉ có tại một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt bọc vào địa cầu bình yên vô sự. Lăng Vũ sắc mặt tái nhợt mấy phần, từ dưới một kích này thoát thân, hắn nhìn về phía hy, thần sắc cũng không bối rối, hoàn toàn như trước đây tự tin, lạnh nhạt, hy cười nói, từ mới sinh thời điểm chính là dạng này. Ta xem ngươi mỗi lần chuyển thế cũng là dạng này, luôn là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Bất quá, tại hiện tại trong mắt ta, ngươi như vậy sẽ chỉ lộ ra buồn cười mà ngu xuẩn. Đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là tại ra vẻ chấn định. Dừng một chút, hi hí cười thu lại, thản nhiên nói, hay là nói, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta. Lăng Vũ không nói gì, hắn trực tiếp dùng hành động làm trả lời, hắn nhắm mắt lại, trong miệng thốt ra cổ lão mà tối nghĩa âm tiết, uy nghiêm hạo đãng, hình như có cửu thiên chi thượng có thần âm truyền đến. Tại trình bày trung cực chi lệnh, tiếng vọng không dứt, hy sắc mặt thay đổi, chết. Lăng Vũ chậm rãi mở mắt, nói khẽ, vô hình quy tắc chi lực tràn ngập ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, cũng không có mênh mông khí tức kinh khủng, nhưng mà hy hết lần này tới lần khác cảm thụ đến một cỗ cực kỳ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ở vào trung cực tai họa đại hắc triều bên trong, hy tin tức lần thứ nhất sinh ra dao động, nàng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt là không còn che giấu chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Hiện tại Lăng Vũ, cùng nàng biết, Dương cũng không đồng dạng, dường như biết nàng suy nghĩ trong lòng. Lăng Vũ bình tĩnh nói, ta là Lăng Vũ, ta không phải hắn, ngươi bố cục Lạc Tử, ta sao lại không phải tại thuận nước đẩy thuyền, ngươi trưởng thành, ta chẳng lẽ liền sẽ không mạnh lên? Hy đại trấn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.